Thần y đích nữ, quyển 3 chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở đại môn huyện chủ phủ. Bên ngoài lập tức có một người ngã vào trong. Phượng Vũ Hoành tiếp được người. Chỉ thấy Bạch Phù Dung một thân ướt đẫm té trên người nàng. Hai tay túm chặt cánh tay của nàng. Thân thể băng lãnh, hàm răng đang run. Chấm, Phù Dung. Phượng Vũ Hoành gọi nàng một tiếng. Nâng người từ trên mặt đất dậy. Lại lui về phía sau. Hiện nàng ngồi xe ngựa đã bị Vũ đánh hư. Phu xe đứng trong mưa to. Một bộ dáng vẻ sắp không kiên trì được nữa. Mau đón phu xe kia vào đây. Mang vào trong phủ nghỉ ngơi. Nàng phân phó phòng gác cổng. Sau đó lại đối Vong Xuyên nói. Văn Tiên Vương phủ ta tới là không đi được. Người đi tìm Hoàng Tuyền. Các ngươi hai cái đi một chuyến thôi. Dò nghe tình huống Tiêu Châu. Vong Xuyên gật đầu. Bên ngoài Hoàng Tuyền đã đánh xe đến. Nhanh chóng liền vọt vào trong mưa. Phượng Vũ Hoành mang theo Bạch Phù Dung hồi mình sân. Còn không kịp đợi hạ nhân lấy cho nàng xiêm y tắm rửa. Nàng liền bắt được Phượng Vũ Hoành vội lên tiếng. A Hoành, thật đáng sợ. Bên ngoài thật đáng sợ. Nàng vừa nói chuyện vừa run rẩy. Phượng Vũ Hoành lúc này mới phát hiện. Bạch Phù Dung run chẳng phải vì lãnh. Mà là bởi vì nàng sợ hãi. Người đến cái gì? Nàng hỏi Bạch Phù Dung. Ngươi từ đâu tới? Quý phủ sao? Xe ngựa của ngươi rất chắc. Nếu cứ thế trong kinh thành đi, sẽ không rơi rớt thành như vậy. Phù Dung, ngươi có phải hay không ra khỏi thành? Bạch Phù Dung gật đầu. Đối, ta ra khỏi thành. Phụ thân tại trước khi mưa xối xả bắt đầu ra ngoài vì một khối lão ngọc. Hôm nay phái người đưa tin nói sẽ về kinh đô. Ta liền dẫn ám vệ ra khỏi thành đi đón. Nhưng là A Hoành, ngươi hiểu rõ ta thấy cái gì không? Nàng càng nói càng hoảng sợ. Cuối cùng cả người đều lui đến trong ghế dựa. Sắc mặt trắng bệch, Phượng Vũ Hoành trong lòng hơi động. Dường như nghĩ tới điều gì. Theo sắc mặt cũng ủ rột xuống. Hiểu, chuyện ta không hy vọng nhất. Đến cùng vẫn là sinh ra. Nàng nỉ non khẽ nói. Lại hướng Bạch Phù Dung. Hỏi nàng, ngoài thành, có phải là CS3T rất nhiều người hay không? Bạch Phù Dung gật đầu. Đại thở hổn hển một hồi. Vội lên tiếng. CS3T rồi có nhiều người. Từng cái vũng nước đều chất đầy người CS3T. Mỗi dưới một gốc cây đều chất đầy người CS3T. Những người kia bị nước mưa ngâm mục có thay đổi hoàn toàn hình. Có chút đầu thi thể ngâm được còn lớn hơn chậu rửa mặt. Có căn bản đều không ra là người. Phụ thân nói trước mắt thời tiết vẫn sẽ nóng. Thiên tai sau khi mặt trời bạo chiếu tất có tình hình bệnh dịch. Để cho ta tới mời ngươi nghĩ một biện pháp. Bạch Phù Dung Phượng Vũ Hoành. Trong ánh mắt toàn là kỳ vọng. Phượng Vũ Hoành trong lòng cũng không chắc chắn. Nàng không ngờ tình huống ngoài thành đã hỏng bét như vậy. Nàng hỏi Bạch Phù Dung. Sao sẽ có nhiều người như vậy? Bạch Phù Dung nói cho nàng biết. Cũng là dân chạy nạn tới kinh thành. Có tử ở trên đường. Có bởi vì vào không được thành thì CS3T ở cửa thành. Nàng nghe ra môn đạo. Vào không được thành. Bạch Phù Dung gật đầu. Đúng vậy. Các nạn dân chỉ là xem kinh thành như một cái trụ cột tinh thần. Chỉ nghĩ đến kinh thành nhất định sẽ không bị nước ngập. Nhưng không nghĩ mình ở kinh đô thành căn bản vô thân không có chỗ nào. Những kia nói ra thân nhân chỗ ở thành thủ đều lập tức phái người đi thăm dò. Cha được cho phép qua. Nhưng là không có thân nhân tại. Thì tuyệt đối không vào được. Kỳ thực, nàng dừng một chút. Lại nói. Phụ thân nói. Kỳ thực rất nhiều người là CS3T đói. Ta đã biết. Phượng Vũ Hoành khoát khoát tay. Gia hiệu Bạch Phù Dung không nên nói nữa xuống. Nàng tâm tư có chút loạn. Tuy tình huống như vậy cũng chẳng phải chưa từng nghĩ. Thật là xinh. Vẫn để nàng cái này người có hậu thế tư tưởng có chút không tiếp thu được. A Hoành. Bạch Phù Dung lại gọi nàng. Phụ thân nói. Muốn khống chế tình hình bệnh dịch. Chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi có thể nghĩ cách sao? Ta sợ. Ta sợ. Lời của nàng lại trở nên không trôi chảy. Sắc mặt cũng càng trắng hơn chút. Hảo như nghĩ tới rồi, chuyện đáng sợ gì, người đều ngồi không yên, trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Chảo Phượng Vũ Hoành thở gấp nói, ta sợ những nạn dân kia quá mức đói bụng, sẽ ăn người. Nàng đem Bạch Phù Dung không lời nói ra bật thốt lên, rồi sau đó mình cũng không khống chế được dùng mình một cái. Nạn đói bùng nổ, người ăn người, đây là kết quả nàng không nguyện ý nhất. Phù Dung, trước tiên tỉnh táo lại, ngươi nghe ta nói. Nàng ổn hạ tâm tự, đè lại Bạch Phù Dung hai vai, trên tay dùng chút khí lực, y hệt tưởng truyền lực lượng của mình cho đối phương. Bạch Phù Dung đến chân thực tại nàng như vậy nhìn chăm chú bình tĩnh rất nhiều. Chợt nghe được Phượng Vũ Hoành lại nói, tình hình bệnh dịch khống chế tuy nhiên trọng yếu, nhưng đó dù sao cũng là chuyện phải chờ đợi mưa tạnh mới có thể làm. Hiện tại công việc khẩn cấp là trấn an dân chạy nạn. Tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống người ăn người. Biết không? Bạch Phù Dung theo bản năng gật đầu, nhưng vẫn có chút mê man. Chúng ta nên làm như thế nào? Phượng Vũ Hoành nói cho nàng biết. Ta chuẩn bị cho ngươi ngựa mới xe. Ngươi đi tìm Thiên Ca. Thỉnh nàng dùng thân phận quận chúa đứng ra đi mễ thương trong tay mua gạo. Không có rau xanh sẽ dùng dưa muối. Ít nhất phải bảo đảm các nạn dân còn sống mỗi ngày đều có thể uống hai chén cháo. Chỉ có khiến mọi người sống tiếp, mới không xảy ra sai lầm. Bạch Phù Dung cũng chỉ chuyện quá khẩn cấp, ổn định tâm tư, lập tức đứng lên gật đầu nói. Hảo, ta sẽ đi. Phượng Vũ Hoành đi đến trước ngăn tủ cầm chiếc áo mưa cho nàng, lại tự mình đưa người ra ngoài. Bạch Phù Dung bên này mới vừa đi, rất nhanh thì có một đống quan binh vội vã từ trước cửa phủ chạy tới. Vừa ôm lại là nhấc có rất nhiều này nọ, còn có một chút cái giá gỗ. Một người trong đó chạy vội phía bên nàng đến. Phượng Vũ Hoành một, vẫn là người quen biết cũ. Vương Trác, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nàng chủ động mở miệng hỏi. Người tới đúng là Vương Trác. Một thân áo tơi đội mũ, mặt đầy nước mưa. Hắn chạy lên trước, hắng giọng nói, huyện chủ, Cửu Điện Hạ phân phó chúng ta đến ngoài thành đi dựng lều cho dân chạy nạn tránh mưa. Nàng lúc này mới hiểu những quan binh kia nâng cái giá gỗ là dùng làm gì. Thế nhưng, vũ lớn như vậy, dựng lều hiệu nghiệm không? Có thể hay không để cho bọn hắn vào thành đến? Vương Trác khoát tay lia lịa, huyện chủ, quá nhiều người, vào đây liền rối loạn. Lại nói, liền tính vào, cũng không địa phương cho bọn hắn tránh mưa. Phượng Vũ Hoành biết đây là hiện thực. Một quốc gia, ở đâu cũng có thể loạn. Chỉ có kinh thành không được. Theo Bạch Phù Dung trước lời giải thích, dân chạy nạn bên ngoài đã đạt đến một cái số lượng vô cùng khổng lồ. Đều thả vào trong thành đến nhất định sẽ lộn xộn. Nàng không hề ngăn Vương Trác, chỉ là nhắc nhở hắn. Chỉ dựng lều không được, còn phải sai người rời thi thể đến địa phương xa, tập trung cùng nơi, quay đầu lại ta nghĩ cách đốt cháy. Vương Trác gật đầu, lớn tiếng nói, huyện chủ mau trở lại phòng thôi, thuộc hạ phải đi làm ngay. Nói xong lại vọt vào trong mưa. Phượng Vũ Hoành binh quan càng chạy càng xa, lo lắng lại khởi, trời mưa có lớn như vậy, dựng lều hữu dụng không? Ngoài thành dân chạy nạn rốt cuộc có bao nhiêu? Phải dựng bao nhiêu chướng? Nàng nghĩ một hồi, xoay người lại, gọi Thanh Ngọc vào trong nhà, mở ra giấy một bên tại trên đó viết cái gì vừa nói. Trong chốc lát ngươi sai người đi một chuyến bách thảo đường. Chiếu theo tên dược liệu do ta viết để bên kia lưu dược liệu hảo. Mặt khác phân phó Vương Lâm nhảy ra một ít nhân thủ. Muốn tay chân lanh lẹ, hiểu được tri thức dược lý, chuẩn bị sử dụng sau này. Nàng nói xong đã đặt bút, đem giấy hướng Thanh Ngọc trong tay nhét. Ngươi không cần tự mình đi, sai người đi đưa là được. Sau đó mau trở về. Chúng ta tiến cung, bên ngoài bão mưa vẫn như cũ thế không gặp yếu. Thậm chí còn mang theo mưa đá. Huyện chủ phủ đã đem sở hữu xe ngựa lại thêm dày hai tầng. Để phòng bất trắc, Phượng Vũ Hoành mang theo Thanh Ngọc ngồi long xa đi tới Hoàng Cung. Ngang qua Ngự Vương phủ lúc, đặc biệt dừng lại hỏi thăm một chút. Biết được Huyền Thiên Minh cũng trong cung. đã thúc giục phu xe tăng nhanh cước trình. Hoàng cung tất cả cung cửa đóng chặt, Ngự Lâm quân dựng lên gò lều tranh, nhưng vẫn là có thể bị dầm mưa có toàn thân đều ướt đẫm. Thấy có xe chiếc dừng lại cửa cung, bọn thủ vệ nhanh chóng tiến lên. Thiên Vũ Đế sớm có phân phó, đương thời thiên tai, tại triều quan viên tất có tấu chương quan trọng tùy thời tiến cung. Tuy nói cung cửa đóng chặt, nhưng gặp có quan chức bẩm báo tình hình tai nạn, bất cứ lúc nào đều phải cho đi. Vì mưa lớn, bọn thủ vệ cũng không tin tưởng tới là cái gì xe, liền chuẩn bị tiến lên hỏi thử. Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên xốc màn xe lộ đầu ra. Bọn hắn vừa nhìn Tề An huyện chủ, chính là hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền mở cửa cung ra. Cái trong đó vì người còn nói, huyện chủ không cần xuống xe, an vị Long Sa vào đi. Cửu điện hạ sớm biết huyện chủ sẽ đến, đã phân phó để ngài vừa vào cung liền đi tới Càn Khôn điện. Phượng Vũ Hoành gật đầu, không nói gì thêm nữa, thúc giục xe chạy tới phương hướng Càn Khôn điện. Long Sa cứ thế đi đến trước quảng trường Càn Khôn điện, vừa dừng lại, Thanh Ngọc đẩy lên một phen Phượng Vũ Hoành chuẩn bị ô dù chặn ở phía trên để miễn bị mưa đá đập thương tổn. Rồi sau đó, hai người mặc áo mưa cùng ủng đi mưa đi vào trong mưa. Từng bước một đi đến Càn Khôn điện, mới đi đến cửa điện, chợt nghe được Thiên Vũ Đế một tiếng giống lên. Còn phải lại hạ 5 ngày. Lại hạ 5 ngày hoàng cung chẳng phải cũng nhấn chìm. Kinh thành đều như vậy, tỉnh ngoài sống thế nào? Không được không được, chuyện này các ngươi có nghĩ cách, không thể lại khiến nó lại như thế. Tiếp theo lại có một cái thanh âm bất đắc dĩ nói. Hoàng thượng, khí tượng sở chỉ ra, thần là thật không có biện pháp a. Không còn cách nào thì nghĩ đi, người không thể với thiên đấu a. Hai người ngươi một lời ta một tiếng, không ai nhường ai phân nhi. Phượng Vũ Hoành mau đi hai bước, lúc này mới phát hiện với Thiên Vũ Đế nói chuyện người kia. Nàng cũng từng thấy, tuy nói không tính là quen thuộc, thế nhưng có ấn tượng. Nàng đi lên trước, đầu tiên là quỳ xuống cho Thiên Vũ Đế hành lễ, nói một tiếng, con dâu khấu kiến phụ hoàng. Thiên Vũ Đế nhanh chóng xua tay, mau đứng lên, chậm chờ ngươi a. Phượng Vũ Hoành đứng dậy, chọn đứng bên cạnh Huyền Thiên Minh. Rồi sau đó, ánh mắt lại đi trên người một người nói chuyện với hoàng thượng làm ra. Theo dõi hắn một hồi, trên mặt treo cười nhạt, khẽ gật đầu, chủ động nói, khâm thiên giám giám chính đại nhân, hữu lễ. Kia giám chính thân thể lắc lư một cái, theo bản năng bước về sau nửa bước, sau đó thần sắc rùng mình, vội đáp lễ, hạ quan, từng thấy huyện chủ. Thiên Vũ Đế hơi không kiên nhẫn, đừng làm những cái này vô dụng. A Hoành, người mau tới đây. Hắn xông Phượng Vũ Hoành vẫy tay. Đến khi người nàng đi tới Huyền Thiên Minh bên người, hai người đồng loạt đứng bên người mình, lúc này mới lại nói, bọn hắn khâm thiên giám nói vậy mưa còn phải rơi 5 ngày. Người nói này có thể nên làm thế nào cho phải. Huyền Thiên Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi hỏi Hoành Hoành cũng vô dụng thôi, nàng bản lĩnh to lớn hơn nữa, còn có thể đi quản thiên. Phượng Vũ Hoành gật đầu, phụ hoàng, trời muốn mưa, không ai ngăn cản được, nhưng bên ngoài kinh thành chất đống dân chạy nạn nhất định phải thu xếp thích đáng. Bằng không dân chạy nạn gây sự không đáng sợ, đáng sợ chính là vạn nhất có người bụng dạ khó lường trà trộn trong đó, sẽ rất khó khống chế. Đạo lý này người người đều rõ ràng. Huyền Thiên Minh nói, đã gia tăng nhân thủ đóng quân tới ngoài thành, chúng ta trong đại doanh cũng điều ngũ thiên 5.000 tướng sĩ đi ra, bổn vương đã sai người đến ngoài thành dựng lều, trước tiên thu xếp người xuống lại nói. Phượng Vũ Hoành cũng nói, ta thấy vương trác dựng lều là một phương diện, ta cũng mệnh hắn người đi xử lý thi thể. Thiên Ca lúc này vậy cũng đang liên lạc Mễ Thương tùy tùng Mễ Gạo, nhất định phải để dân chạy nạn có thể ăn được cơm. Dân dĩ thực vi thiên, chỉ có không đói bụng mới có thể không gây sự. Nàng quay đầu hỏi lại kia khâm thiên giám giám chính, mưa lớn qua đi là dạng thời tiết gì, có thể đo đi ra sao? kia giám chính đành thở dài một hơi, giọng mang tuyệt vọng đáp, nắng gắt, cách chương.